Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 304, sự kiện quỷ nhát. Hạ Minh thành thành thật thật đem Ferrari chạy đến đại đạo bên cạnh. An an ổn ổn dừng lại, rất nhanh liền có một xe cảnh sát ở bên cạnh vượt qua chính mình. Sau đó nghe được Ferrari bên cạnh, lúc này Hạ Minh đi xuống. Ta nói Bạch cảnh quan, cái này dưới ban ngày ban mặt, người vậy mà đều dám nổ súng, người muốn là làm bị thương người làm sao bây giờ? Hạ Minh đối Bạch Ngưng vô cùng bất mãn, đã hơn một lần là Bạch Ngưng vậy mà nổ súng, nếu như không phải lúc đó hắn chạy nhanh, đoán chừng sớm đã bị bắt lại, bất quá nhìn thấy cái này bạo lực cảnh hoa, Hạ Minh vẫn còn có chút hư hư. Trước mắt vị này chính là một cái ngực to mà không có não ra hỏa. Làm cái gì vậy thì xưa nay không đi một chút não tử. Trừ cái này ngực lớn một chút, chuyện gì đều làm không? Ngươi còn dám nói, Bạch Ngưng lúc này bão nổi. Cả giận nói, Hạ Minh, ngươi có phải hay không không muốn sống? Đây chính là trên con đường lớn. Ngươi vậy mà lái xe đến nhanh như vậy. Cái này muốn là đụng vào người làm sao bây giờ? Đối mặt Bạch Ngưng gào thét, Hạ Minh nhịn không được cười khổ một tiếng. Nói thầm, cái này đều mẹ hắn gọi chuyện gì a? Thật vất vả khai hội xe, không cẩn thận siêu tốc, còn bị vị đại tiểu thư này cho bắt tại trận. Cái này mẹ nó, cho dù là Hạ Minh đều là có chút bất đắc dĩ. Gặp phải vị này bạo lực cảnh hoa, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mà lại trước mắt vị này vẫn là động một chút lại nổ súng hạc người. Vừa mới thế nhưng là không có bắt hắn cho hù chết. Cũng may cái này ra hỏa cũng không phải là thật hướng về chính mình nổ súng. Không phải vậy lời nói, vừa mới một thương kia, cũng đủ để cho đầu hắn nở hoa. Bớt nói nhảm, đi với ta chuyến cục cảnh sát bên trong, làm ghi chép. Bạch Ngưng lười nhác cùng Hạ Minh nói nhảm, trực tiếp nên nói, ta đi. Hạ Minh nghe xong, lại đi cục cảnh sát, khiến Hạ Minh cảm thấy một trận nhức cả trứng. Hạ Minh vội vàng nói, Bạch đội trưởng, ta nhìn ta cũng không cần đi cục cảnh sát a. Trong nhà của ta cái này còn có chuyện đây, hiện tại Lâm Vãn Tình bọn họ đang ở nhà bên trong chờ. Lấy hắn mua thức ăn hồi đi ăn cơm đâu. Cái này muốn là tiến cục cảnh sát bên trong. Có trời mới biết hắn lúc nào có thể đi ra. A, vậy ngươi có đi hay là không đây? Lúc này Bạch Ngưng híp mắt, cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh. Nhìn đến Bạch Ngưng nụ cười này, khiến Hạ Minh nhịn không được lạnh run. Hạ Minh vội vàng nói, đi, làm sao có thể không đi? Bạch đội trưởng như thế thịnh tình mời, ta nếu là không đi cũng liền không khỏi quá không cho Bạch đội trưởng mặt mũi. Hừ, cho ta thành thật một chút, nếu để cho ta biết ngươi ngang ngạnh, ta thì nhất thương đánh chết ngươi. Bạch Ngưng lời nói để Hạ Minh cảm thấy một trận nhức cả trứng, hắn không hoài nghi chút nào cái này đàn bà biết lái thương. Tựa như là vừa vặn, nếu là hắn không cẩn thận lệch ra một chút đầu, vậy ngươi mẹ bắn một phát bể đầu a. Hạ Minh không dám đắc tội Bạch Ngưng, vội vàng nói, ta đi theo ngươi được không? Mang đi. Bạch Ngưng đối với bên cạnh hai người cảnh sát kia thuận miệng nói một câu, khiến hai người cảnh sát kia cũng là một trận kinh hồn bạt vía. Về phần tại sao kinh hồn bạt vía, nguyên nhân vẫn là tải trên xe thời điểm, bọn họ xem như triệt để sợ vị đội trưởng này. Cái này mẹ nó, tải trên xe công nhiên thay người. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, khi đó làm không tốt liền phải tông xe. Đây không phải phá án, mà là tải liều mạng a. Cho đến nay, cái này để bọn hắn chân đều là mềm mại, liền đi bộ đều là lung la lung lay. Ta đi, Bạch đội trưởng. Cái này cũng không cần động thủ đi, ta tự mình lái xe đi được không? Hạ Minh nhìn đến, Bạch Ngưng lại còn muốn cho hắn vào tay còng tay, khiến Hạ Minh nhất thời trở nên đau đầu.